Chương 222, Hoàn Khố Hắn Nương 13. Tiểu Đỗ Thị sắc mặt càng thêm khó coi chút, lúc trước Khương Tuy Cẩm chính là đối hải tử hạ thủ, lại hắn cái kia thủ đoạn, vẫn thật là được xưng tụng một câu bị ổi. Đây là tại ngấm ngầm hại người chỉ trích Khương Tuy Cẩm bị ổi. Ta phu quân đều tống giam ngươi còn không hài lòng, ngươi cái này độc phụ. Không có chút nào tình huynh đệ ý, chúng ta vẫn là người một nhà đâu rồi y, vì cái người ngoài ngươi muốn đem hắn đưa vào nhà ngục. Lúc trước ta liền nên tranh thủ gả cho đại ca, như thế còn có ngươi chuyện gì? Tiểu Đỗ Thị đại khái khí đến hung ác, lời nói được nhanh chóng. Tình nghĩa huynh đệ Sở Vân Lê buồn cười nhìn nàng, các ngươi đều không có đồ vật, ta như thế nào sẽ có lại hỏi, ngươi muốn gả cho thế tử đây là nàng vẫn luôn không biết, ngẫm lại cũng đúng, Đỗ Thị làm chất nữ làm con dâu, đương nhiên là trưởng tẩu tốt nhất. Phải biết gia tộc bình thường bên trong trưởng tẩu, phía dưới chị em dâu đều phải cho chút mặt mũi. Càng đừng đề cập Khương Tuy Viễn thê tử thế nhưng là hầu phu nhân. Tiểu Đỗ Thị lời ra khỏi miệng liền hối hận, vô luận trước kia nghĩ như thế nào, hiện tại cũng đã thành thân hơn 10 năm, hai tử đều 10 tuổi, nói ra những lời này tới tỏ ra nàng còn không bỏ xuống được đồng dạng. Lúc này nghe được nàng hỏi, nàng trực tiếp mở ra cái khác mặt không có ý định trả lời. Chính là ngươi muốn gả, thế tử cu nở dê không đáp ứng. Sở Vân Lê cười lạnh. Ta cũng không tin lúc trước mâu thân không có đề cập qua việc này, là hắn chướng mắt ngươi. Nàng nói ngay thẳng, Tiểu Đỗ Thị sắc mặt trắng bệch lên tới. Vẫn luôn cự tuyệt nghĩ lại, chính là nàng không muốn thừa nhận việc này. Sở Vân Lê vẫn còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói, tại hắn mắt bên trong, ngươi xuất sinh hảo thì thế nào còn không phải so ra kém ta một cái thương hộ nữ, nhà mẹ của ngươi có thể giúp một tay, nhà mẹ đẻ của ta lại sẽ chỉ cản trở. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Tiểu Đỗ Thị có chút sụp đổ. Không nghĩ chứng minh cái gì, chính là muốn đả kích ngươi mà thôi. Nàng xoay người rời đi, cửa viện nơi, hai đứa bé lo lắng chờ tại bên kia. Tiểu Đỗ Thị thấy nàng không để ý tới, càng thêm tức giận, ngươi không dám dạy ta nhi tử, ngươi sợ hắn so ngươi nhi tử thông minh. Nàng lời này thanh âm rất lớn, cả viện người đều nghe được. Sở Vân Lê vừa vặn đi đến hai đứa bé trước mặt, cười nói, ta nhi tử là trên đời này tốt nhất hải tử. Nhìn thấy bên cạnh Du Gia cong lên miệng, nàng cười cười, nữ nhi cũng là nhất chi kỷ. Mẫu tử ba người cùng nhau đi trở về. Quả nhiên, nàng trì hoãn như vậy một hồi, đến cửa viện thời điểm, phát hiện theo nhập viện bên trong qua tới mời hai vị tiên sinh người đã đến, chỉ là không có thể đi vào đi mà thôi. Thấy được nàng đến, kia quản gia thi lễ, phu nhân, tiểu nhân phụng hầu gia chi mệnh đến đây mời tiên sinh. Phủ bên ngoài tiên sinh nhiều, làm phụ thân mặt khác đi tìm. Sở Vân Lê thuận miệng một câu lạc, người đã vào cửa đi. Kế tiếp hai ngày, nàng liền thấy quản gia càng không ngừng tiếp xúc hai vị tiên sinh, bất quá kia hai đều không vì mà thay đổi, như cũ dạy bảo hai đứa bé. Thời tiết dần dần ấm áp lên, đảo mắt đến ngày mùa thu, trong khoảng thời gian này Khương Khải thân thể càng ngày càng tốt, Sở Vân Lê mỗi lần đều mang hai đứa bé đi mời ăn, cũng cho Đỗ Thị thỉnh an. Ngẫu nhiên hai đứa bé cũng sẽ đứng ngoài quan sát các nàng tranh chấp, luận múa mép khua môi, Sở Vân Lê thật đúng là không có chút nào sợ. Những này hai đứa bé đều thấy rõ, thấy được nàng đối với trưởng bối tôn kính bên trong kiên trì chính mình điểm mấu chốt, không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Sở Vân Lê để cho bọn họ học cũng là cái này, Du Gia là cái cô nương gia, về sau sớm muộn phải lập gia đình, lấy chồng liền sẽ có bà, nói không chừng còn có bà. Phía trên mấy tầng trưởng bối, nếu là sẽ không ứng đối, cũng chỉ có thể chính mình chịu ủy khuất. Một người là không thể trường kỳ chịu ủy khuất, uất khí chấm tích, đối với thân thể không tốt, dễ dàng sinh bệnh, cu nở dê dễ dàng chết sớm. Đảo mắt đến tháng 8, hiếu kỳ đầy một năm, xem như ngoại trừ đại hiếu, thân cận thân thích chi gian có thể tới hướng. Vốn dĩ Sở Vân Lê cảm thấy, phải cùng chính mình không quan hệ, vốn dĩ nha, hiện tại hài tử còn nhỏ. Còn không có vào hỏa lộ, lại không cần làm việc. Một ngày này đi nhập viện tỉnh an, đột nhiên phát hiện Đỗ Thị bên cạnh xuất hiện hai cái tiểu cô nương, đều 12-13 tuổi tả hữu, xinh xắn hoạt bát, vây quanh nàng gọi bà cô, cu nở dê gọi tiểu Đỗ Thị cô mẫu. Đỗ gia tiểu cô nương bị các nàng tiếp đến, Sở Vân Lê tỉnh an, Đỗ Thị còn dạy các nàng gọi nàng bá mẫu. Hai cái tiểu cô nương cu nở dê ngọt ngào kêu, đương nhiên, nếu như ánh mắt không lén lút hướng Khương Du Hạo thân thượng ngắm lời nói, vẫn là thực đáng yêu. Kỳ thực hiện tại phủ bên trong tiêu xài, nàng vòng ra tới viện tử dùng là chính nàng đồ cưới, Đàm Duyệt như những cái đó đồ cưới cửa hàng bị nàng nhận lấy về sau, vẫn luôn kiếm được thật nhiều, duy chỉ mấy người bọn hắn tiêu xài vậy là đủ rồi. Đừng nói tiếp hai cái tiểu cô nương, chính là đem toàn bộ người đố ra tiếp đến, dù sao không tốn bạc của nàng, cu nở dê vào không được nàng viện tử. Cho nên, nàng là không quan trọng. Khương Du Hạo tiến lên thỉnh an, Đỗ Thị cười tủm tỉm, Du Hạo à, các nàng là ngươi biểu tỷ, tới cửa chính là khách nhân, nhưng không cho đường đột không có lễ phép. Thâm tư này không che giấu chút nào. Một năm trước có thể sẽ không có lễ phép. Sở Vân Lê nói tiếp, cười tủm tỉm nói, nếu là nhị đệ làm chuyện không có bị ta phát giác lời nói, há lại chỉ có từng đó là đường đột, sợ là muốn thành đăng độ tử. Đỗ Thị sắc mặt nháy mắt bên trong khó nhìn lên, hai tử trước mặt, nói chuyện này để làm gì hắn làm đều làm, còn sợ nói sao. Sở Vân Lê buông tay. Tiểu Đỗ Thị sắc mặt cũng không tốt, chỉ chút chuyện như vậy, người lão lật ra tới nói có ý tứ sao, không có ý nghĩa. Sở Vân Lê buông tay, cho nên ta trở về. Khương Khải có thể đứng dậy lúc sau, nàng là không có cố ý mang hai đứa bé cho hắn thỉnh an, tại chính phòng thời điểm là được cái lễ, không có ở đây cu nở dê không sẽ hỏi lên. Ngày hôm nay không tại, có thể đi về. Đỗ Thị nhíu mày, khách nhân đến, Du Hạo bọn họ tuổi tác tương tự, lưu lại bồi hai cái biểu tỷ trò chuyện. Lại nói, ngươi làm hai đứa bé chẳng phân biệt được nóng lạnh luyện một năm, chính là làm việc đều có cái mộc hưu thời điểm, liền không thể để cho bọn họ khoan khoái ngài là hầu phu nhân. A Sở Vân Lê xoay người lại, ánh mắt lạnh trầm xuống, không biết còn tưởng rằng ngươi là mụ tú bà. Đỗ Thị ba một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói, ngươi nói gì vậy, này còn có tiểu cô nương, du ra cu nở dê tại, quả nhiên thương hộ xuất thân chính là thô bỉ, lời nói cũng sẽ không nói. Ngài ngược lại là xuất thân tốt, thế nhưng không gặp nhiều lắm sẽ làm chuyện. Sở Vân Lê dễ cợt nói, nghĩ muốn đô ra tái xuất một vị hầu phu nhân chỉ cần ta tại một ngày, liền tuyệt không có khả năng. Hai cái tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị dọa. Đỗ Thị ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Sở Vân Lê không sợ chút nào cùng nàng đối mặt, sau đó xoay người, Du Hạo bọn họ công khóa quá nhiều, chỉ hoãn không được, đi trước một bước. Ra chính viện, còn chứng kiến Du ra quay đầu xem, Sở Vân Lê trong lòng mềm nhũn, có phải hay không muốn cùng các nàng chơi. Du ra gật đầu, Sở Vân Lê sờ sờ nàng đầu, nương mang các ngươi đi vùng ngoại ô xem rừng phong, có được hay không, mẫu tử ba người làm cho người ta chuẩn bị lập tức xe, trực tiếp liền ra khỏi thành đi. Bọn họ vừa đi, nhập viện bên trong liền phải tin tức, dù là tại hai đứa bé trước mặt, Đỗ Thị cu nở dê duy trì không ngưng cười dùng, càng thêm kiên ngạo, quả nhiên thương hộ xuất thân, quá thô bỉ. Tiểu Đỗ Thị nhìn bên kia hai cái tiểu cô nương, nàng đối với này hai cái chất nữ vẫn luôn là yêu thích, xem vừa rồi nàng bộ dáng kia, quả thực chính là xem thường Đỗ gia, nàng trong lòng rất khó chịu, nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, nàng không nguyện ý, chúng ta có thể tìm hoàng hậu nương nương tứ hôn, đến lúc đó nàng liền cự tuyệt không được nữa. Nàng nhắc nhở, mẫu thân, gia đại hiếu, ngài chủ động đưa bảng hiệu tiến cung thấy nương nương. Đỗ Thị nghe vậy, khẽ gật đầu. Sở Vân Lê không biết phủ bên trong phát sinh chuyện, thì ra hai đứa bé chơi đùa một ngày, ngày mùa thu dư nở dê la phong một mảnh hòa hồng, ba người bọn họ còn bò lên trên đỉnh núi, buổi chiều thời điểm mới bắt đầu xuống núi. Trở lại phủ bên trong lúc, biết được Đỗ Thị hôm sau buổi sáng sẽ tiến cung, sẽ còn mang lên hai cái cháu gái. Sở Vân Lê trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, lập tức đứng dậy đi nhập viện. Nhập viện cửa ra vào, bà tử ngăn đón không cho nàng vào, không phải nói hai cái chủ tử đều ngủ lại. Nhân gia không khách khí, nàng tự giác cu nở dê không cần phải khách khí, trực tiếp xông vào, thẳng đến chính phòng. Thấy được nàng vào cửa, Khương Khải có chút kinh ngạc, đã trễ như vậy, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê thi lễ, ngồi dậy hỏi, xin hỏi mẫu thân, ngày mai nhưng là muốn tiến cung. Khương Khải nghi hoặc, Đỗ Thị gật đầu, đu nở dê, ra đại hiếu, ta đêm qua mộng thấy Tuy Viễn, nghĩ muốn tiến cung nhìn xem Tuy Khê. Ngài tiến cung vì sao muốn mang lên cháu gái? Nghe nói như thế, Đỗ Thị sắc mặt không tốt lắm, chất vấn, ngươi nghe ai nói ngươi ở bên cạnh ta thả người, bất quá là không yên lòng tại kia hai cái cô nương bên cạnh tốn nhiều tâm mà thôi. Khương Khải rất rõ ràng không biết việc này, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng hậu mẹ đẻ tiến cung có thể, mang lên nhà mẹ đẻ cô nương, hoặc là muốn đưa đẹp vào cung, hoặc là chính là muốn cầu gả. Đỗ Thị không nói lời nào. Nàng không nói lời nào, Sở Vân nên có thái độ vẫn là muốn có. Vô luận ngài muốn làm cái gì, Đỗ gia giáo dưỡng ta xem như kiến thức, ngươi nghĩ muốn Đỗ gia cô nương làm con dâu ta, đời này cũng không thể. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191212118, 45, 16201912131, 51, 11 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt trời 10 bình, GAQ, chờ đợi 5 bình, hoa rơi có thanh vui 3 bình, một đầu ngốc manh mèo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.